Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 631, Quỷ Dị Huyết Phượng Minh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thật sâu tâm cơ nha. Lý Diệu cũng là nhẹ nhàng thở dài. Lúc trước tiểu tuệ minh kia sinh chi luân bàn thế công đã là phá lệ đáng sợ, nhưng là tiểu tuệ minh lại vẫn không có lúc đó khinh thường, ngược lại là đại chiêu sau đó còn ẩn tàng càng đại sát chiêu. Đối mặt đến loại này bên ngoài cùng trong tối đồng thời thế công, e là cho dù là có người có thể may mắn ngăn cản lần đầu tiên công kích, nhưng là này núp ở trên bầu trời trong tầng mây đợt thứ hai công kích cũng là sẽ vô pháp ngăn cản. Mà ở kia vô số ngôi là trên bầu trời kia nhiều bó thiểm điện mà hoảng sợ lúc. Tiểu tuệ minh kia lạnh ra ánh mắt, nhưng là đã xa xa phong tỏa sắc mặt của đó đồng dạng là trở nên có chút khó coi. Huyễn Hải Thiên Hữu trên người, vạn tượng diệt chi áo nghĩa long điện vượt 10.000 giống. Lạc. Hắn không nói lời nào, trong tay nghịch thương thiên họa bút cấp tốc huy động lúc này. Kia chói mắt bút vẽ, đã là lăng không điểm hạ. Trên bầu trời tầng mây thật dày, đột nhiên bị hoàn toàn xé. To lớn tiếng nổ, trực tiếp vang vọng ở chân trời. Trong thiên địa người sở hữu, đều là vào thời khắc này ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo lớn vô cùng thất thải thiểm điện thất luyện. Giống như một đạo thiên long giáng thế một dạng trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Xoẹt, thất thải điện mang thẳng tắp hạ xuống. Tốc độ kia nhanh căn bản là không có cách né tránh. Điện quang lướt qua, hư không trực tiếp là bị hoàn toàn vặn vẹo. Phảng phất như là sắp bể tan tành to lớn thủy tinh. Thất thải điện mang giống như thẳng thông trời đất to lớn cây cột một dạng chợt lóe bên dưới. Liền là xuất hiện ở rồi Huyễn Hải Thiên Hữu phía trên. Mà giờ khắc này hắn, bởi vì vừa mới thả ra phòng vệ thần thuật nguyên nhân, từ đó làm cho trong cơ thể linh lực ở trong vận chuyển xuất hiện ngắn ngủi trệ tắc. Ở tiểu tuệ minh thế công tới trong nháy mắt, là chính là Huyễn Hải Thiên Hữu trong cơ thể cực kỳ cường hãn linh lực không cách nào đi đến mạnh nhất hoàn mỹ thời cơ. Hết thảy các thứ này là như vậy kín kẽ, nhất định chính là thiên y vô phùng, không sơ hở nào để tấn công. Phương thiên địa này giữa, tất cả mọi người đều là sắc mặt cứng ngắc nhìn bất thình lình một màn. Bọn họ nhìn chằm chằm kia bị thất thải chùm tia sáng trực tiếp bao phủ mà vào Huyễn Hải Thiên Hữu. Cái này chiếm đoạt tư cách minh bài số lượng bảng đệ nhất hồi lâu. Chưa bao giờ sa sút nhân, hôm nay rốt cục thì muốn thất thủ sao? Đối mặt đến tiểu tuệ minh đem nắm bắt thời cơ được hoàn mỹ như vậy thế công. Nghĩ đến coi như là Huyễn Hải Thiên Hữu bực này nhân vật thiên kiêu. Cũng chỉ có nuốt hận bị thua chứ. Hoành, ở đó vô số đạo không khỏi kinh ngạc. Hiện lên đủ loại tâm tình ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Kia thất thải chùm tia sáng. Rốt cục thì hoàn toàn chiếu nghiêng xuống, cuối cùng trực tiếp là đem Huyễn Hải Thiên Hữu thân thể hoàn toàn bao phủ. Thất thải điện trụ từ trên trời hạ xuống, tựa như là nối liền trời đất thần long, chu vi số trong vòng 10 dặm đều là có thể thấy rõ ràng. Ly, nhưng mà sẽ ở đó thất thải điện quang chi trụ cần phải trực tiếp đem Huyễn Hải Thiên Hữu xuyên qua lúc, đột nhiên, một đạo cổ xưa nhọn đích minh tiếng, đột nhiên vang dội ở mảnh thiên địa này. Vậy, hiển nhiên cũng là một đạo phượng minh, phá lệ cổ xưa, nhưng là trong đó nhưng là lộ ra một loại không cách nào hình dung hung hãn. Tựa như là cái gì viễn cổ tuyệt thế hung hiểm vật. Đang chậm rãi tỉnh lại, thình thịch, trong bầu trời này toàn bộ linh lực. Ở đó cổ lão phượng minh bên dưới, đột nhiên phô thiên cái địa trực tiếp muốn nổ tung lên. Mắt trần có thể thấy sóng âm, càn quét mà qua, chu vi mấy trăm dặm trong thiên địa, đều là phơi bày vặn vẹo dấu hiệu. Tiểu tuệ minh thân thể, cũng là vào thời khắc này chấn động mạnh một cái, chợt thân hình nhất thời bay ngược mà ra, lòng bàn chân ở trên bầu trời, trực tiếp nha trượt ra vài trăm thước, sau đó mới vừa cưỡng ép ổn định. Mà khi tiểu tuệ minh ổn định thân hình lúc, sắc mặt hắn đã là trở nên cực kỳ ngưng trọng, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia thất thải chú ý hạ xuống nơi. Hiển nhiên, lúc trước kia một đạo kinh khủng cổ lão phượng minh tiếng chính là từ trong đó truyền ra. Đó là vật gì? Chấm ngoặc kép, tiểu tuệ minh trao mày. Bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ một cái trên tay nạp giới. Lúc trước kia đạo cổ lão phượng minh tiếng vang lên lúc, hắn tựa hồ là cảm giác trong nạp giới kia đạo thiên phượng niết bàn đồ mơ hồ chấn động một cái. Đó là tiểu huynh nguyệt cố ý để cho hắn bảo quản thanh nguyệt thiên phượng tộc tuyệt đỉnh bí bảo. Toàn bộ trong thiên địa, toàn bộ ánh mắt quang đều là nhìn kia thất thải điện quang bên trong. Hiển nhiên, lúc trước cái loại này dị biến cũng là đưa tới bọn họ chú ý. Mà ở kia đầy trời khắp nơi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, kia thất thải điện quang chi chủ lại cũng không có trước hung mãnh, bắt đầu dần dần một chút xíu tiêu tan mờ. Tia tia điện mang trực tiếp tản ra, sáp nhập vào trong thiên địa, mà theo điện quang chi trụ một chút xíu từ từ tiêu tán. Ở nơi nào, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiện ra. Tất cả mọi người đều là đang ở giờ phút này chợt trợn lớn con mắt. Thậm chí ngay cả tiểu tuệ minh đồng tử đều là mạnh mẽ co rút. Ở nơi nào, thất thải điện quang hoàn toàn tiêu tan, huyễn hải thiên hữu bóng người lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bất quá, ra người sở hữu dự liệu là, trên thân thể của hắn, lại cũng không có bởi vì vội vàng ứng đối, mà xuất hiện bất kỳ thương thế. Giờ phút này hắn bộ dáng, cùng trước kia hoàn toàn giống nhau, thậm chí ngay cả da thịt, đều là chưa từng xuất hiện một tia bị thất thải điện mang đánh vết tích. Trước kia vô cùng kinh khủng thất thải điện trụ đánh bên dưới, hắn lại không bị thương chút nào. Điều này sao có thể? Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn bọn họ đều là sắc mặt kịch biến, kinh hãi nghẹt ngào nói. Đối mặt đến tiểu tuệ minh cái loại này đem thời cơ đắn đo hoàn mỹ kinh khủng thế công, coi như là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng tất nhiên sẽ bỏ ra giá quá cao. Mà dưới mắt huyễn hải thiên hữu lại với người không có sao như thế. Ngọc Linh Lung đôi mi thanh tú có chút đông lại một cái, như có điều suy nghĩ. Chợt hắn nhìn một cái tiểu Hinh Nguyệt, phát hiện Hinh Nguyệt trong đôi mắt đẹp cũng là giống vậy xẹt qua một vẻ kinh nghi vẻ. Lúc trước kia đạo cổ lão phượng minh tiếng chấm ngoặc kép, Ngọc Linh Lung như có điều suy nghĩ nhẹ giọng dù gì nói: ta thế nào cảm giác này minh đích tiếng có điểm giống là thần thú bảng trên hạng thứ 14 viễn cổ huyết phượng. Chấm ngoặc kép, tiểu Hinh Nguyệt cũng là khẽ gật đầu một cái. Đạo, bất quá, chính là không biết, cái này thanh nguyệt thiên phượng tộc bàng hệ thần thú chi âm, tại sao huyễn hải thiên hữu có thể phát ra? Chẳng lẽ hắn ra đời cùng viễn cổ huyết phượng tộc có liên quan? Hay là hắn trên người có mang cùng viễn cổ huyết phượng thần thú có liên quan linh khí sao? Nghe vậy Ngọc Linh Lung cũng là mặt đẹp một mảnh âm trầm. Bất luận là kia một loại, đều là nói rõ này huyễn hải thiên hữu lai lịch không nhỏ, hơn nữa khó đối phó vô cùng. Vốn cho là tiểu tuệ minh thủ đoạn đã là rất hoàn mỹ rồi, nhưng là kia ngờ tới ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất như cũ bị huyễn hải thiên hữu cho trực tiếp phá giải hết rồi. Toàn bộ trong thiên địa đều là vào lúc này bộc phát ra từng trận kinh hãi muốn chết tiếng xôn xao. Nghĩ đến bọn họ tất cả đều là bị huyễn hải thiên hữu không bị thương chút nào rung động đến, đồng thời bọn họ từng cái trong lòng cũng là không nhịn được hiện ra đi một tí vẻ kính sợ. Cái này thiên kiêu bảng đệ nhất gia hỏa, quả nhiên là quá hung tàn, liền loại trình độ này thế công, đều là không làm gì được hắn. Vậy lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, còn có ai có thể là hắn đối thủ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,